Cuộc sống nhàn nhã của phu nhân quyền thần. Chương 11. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nha hoàn được kêu vào gọi là Tụy Hòa, người trắng nõn sạch sẽ, phi thường thanh tú. Thẩm Lệnh Thiện cho Tụy Hòa đi vào hầu hạ. Thẩm Lệnh Thiện liền ở bên ngoài, kêu nha hoàn đem địa phương nàng bá chiếm đều thu thập một chút. Ai biết vừa quay đầu, liền nhìn thấy Tụy Hòa đi ra. Thẩm Lệnh Thiện còn không có hỏi, Tụy Hòa liền thình thịch một tiếng quỳ xuống, khuôn mặt nhỏ tái nhợt nói: Quốc công gia không thích có người tới gần. Phu nhân, nô tỳ về sau nhất định hào hào làm việc chăm chỉ, cầu phu nhân đừng để nô tỳ đi hầu hạ quốc công gia. Tưởng tượng đến mới vừa rồi khi đi vào, ánh mắt quốc công gia, Tụy Hòa liền sợ hãi đến hai đùi run rẩy. Là Giang Dữ phát giận sao? Thẩm Lệnh Thiện hướng tới phương hướng tịnh thất nhìn thoáng qua, liền đối với Tụy Hòa nói: Được rồi, ngươi đứng lên đi. Nếu hắn không thích có người gần, vậy Thẩm Lệnh Thiện cũng không gọi người đi vào hầu hạ, chỉ ngồi ở ghế hoa hồng bên ngoài. Khi Giang Dữ trở ra, đã thay một thân quần áo màu xanh ngọc, bên hông treo một khối ngọc bội, Thẩm Lệnh Thiện nhìn, cảm thấy có chút quen mắt. Thay đổi xiêm y xong, Giang Dữ không có ở lại lâu, mà là đi thư phòng, một lần chính là cả một canh giờ. Đợi khi màn đêm dần xuống, mắt thấy liền phải đi đông viện bên kia dùng bữa, lại chậm chạp không thấy Giang Dữ trở về. Ngụy ma ma thực sốt ruột, lúc tân hôn, quốc công gia liền đi xa nhà, tuy là đi công sai, nhưng cả nhà trên dưới cũng có không ít người nghị luận. Hiện nay người đã trở lại, chút nữa toàn gia tụ họp dùng bữa, hai vợ chồng không cùng đi với nhau, khó tránh khỏi khiến người phê bình, ngày sau phu nhân nhà nàng lại như thế nào ở Giang gia lập uy. Thẩm Lệnh Thiện lại là không thèm để ý, mắt thấy canh giờ không sai biệt lắm, nếu là đi muộn sẽ không tốt, liền nói: Được rồi, không đợi nữa, chúng ta đi trước đi. Thẩm Lệnh Thiện chỉnh lại áo choàng trên người, nhấc chân bước ra ngạch cửa. Mới vừa đi ra, liền nhìn đến trên hành lang dài, có thân ảnh một người cao lớn hướng tới bên này đi tới. Trong phủ đã lên đèn, trên hành lang hai bên là đèn cung đình đỏ thẫm, lung lay, lúc sáng lúc tối, đèn còn dán hỷ tự chưa bỏ xuống, ánh nến từ bên trong lộ ra tới, chiếu trên mặt người cũng là đỏ rực. Ánh nến nhẹ nhàng dừng ở trên mặt hắn, nhu hòa giống tranh thủy mặc yên lặng. Hắn chậm rãi đi đến trước mặt nàng, mở miệng nói: Đi thôi, hắn có thể lại đây, tự nhiên là tốt nhất, bọn họ phu thê lén lút như thế nào, trên mặt ngoài vẫn là hy vọng hòa thuận. Thẩm Lệnh Thiện thấy hắn ăn mặc đơn bạc, liền nói: Bên ngoài có chút lạnh, chàng muốn hay không thêm kiện áo choàng? Hắn bỗng nhiên nhìn nàng một cái, Thẩm Lệnh Thiện nhìn hắn, còn tưởng rằng tự mình nói sai. Cho nên liền rũ xuống lông mi, nghĩ nghĩ. Đỉnh đầu truyền đến thanh âm của Giang Dữ: Không cần, hắn đi ở đằng trước, Thẩm Lệnh Thiện đi phía sau. Nàng có chút thất thần, không có nhìn thấy hắn bỗng nhiên dừng lại, đầu lập tức liền đụng phải lưng hắn. Giang Dữ dừng lại, lại nhìn nàng: Chú ý đi đường, nga, chính là, rõ ràng là do hắn bỗng nhiên dừng lại. Ngay sau đó, hắn lại tự nhiên vươn tay, nhẹ nhàng đem tay nàng nắm lấy. Bàn tay hắn to rộng ôn hòa hiền hậu. Lòng bàn tay có chút vết chai mỏng, không khiến người cảm giác thấy thô lệ, lại làm người cảm thấy thực kiên định. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Lệnh Thiện lặng lặng đi theo phía sau hắn, bị hắn nắm đi, cũng không cảm thấy không quen, chỉ dương mắt nhìn sườn mặt hắn anh tuấn, trong lòng có loại cảm giác rất kỳ quái. Nàng bỗng nhiên nghĩ đến, mấy năm trước thời điểm nàng ở Võ An Hầu Phủ, nhà cao cửa rộng, ăn không ngồi rồi, cũng từng nghe nói qua về chuyện của hắn. Phần lớn đều là không tốt, nói hắn tàn hại trung lương, thủ đoạn độc ác, lại kể hết việc xấu loang lổ của hắn, thật sự là làm người nghiến răng nghiến lợi. Ngắn ngủn thời gian mấy năm, liền quyền khuynh triều dã, nếu là không có sử dụng một ít thủ đoạn, là căn bản không có khả năng. Chính là nàng vẫn là cảm thấy, người giống như Giang Dữ vậy, không phải hạng người gian nịnh trong miệng bọn họ nói. Trên hành lang có gió lạnh rót vào, Thẩm Lệnh Thiện lạnh rụt rụt cổ, Giang Dữ bên cạnh nàng. Dáng người đĩnh bạt, giống như cây tùng trong gió lạnh, nửa điểm đều không sợ lạnh, lòng bàn tay còn nóng hầm hập. Cách đông viện còn có một chút, Thẩm Lệnh Thiện liền nói: Quốc công gia đi xem qua Vanh Ca Nhi chưa? Hắn rất nhớ chàng, mỗi ngày đều nhắc mãi. Tuy rằng Thẩm Lệnh Thiện không lớn thích một ít người Giang gia, nhưng tiểu Giang Vanh lại là cực đáng yêu. Nửa năm nay, nàng cùng hắn tiếp xúc là nhiều nhất, mà tiểu gia hỏa trong miệng nhắc nhiều nhất chính là đại ca. Giang Dữ ghé mắt nhìn nàng một cái. Vậy còn nàng? Thẩm Lệnh Thiện còn không kịp phản ứng lại, mở to mắt nhìn về phía Giang Dữ, thấy ánh mắt hắn thanh tịnh, đáy mắt ánh lên hình ảnh ánh nến đèn lồng, lộng lẫy vô cùng. Chờ đến khi minh bạch lời hắn, nàng hấp tấp mở miệng, nhưng hắn lại tiếp tục nắm tay nàng hướng đông viện đi, một bộ dáng cũng không muốn nghe. Bước chân còn so với trước đó nhanh hơn rất nhiều, Thẩm Lệnh Thiện phải đi thật sự gấp mới có thể đuổi kịp hắn. Cách chương.